Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1094, tiểu cô nương xuất hiện. Canh 2, lấy Dương Chân đối cửu giới linh lung tháp hiểu rõ, ở đâu là tốt như vậy luyện hóa. Bất quá người ta Diêu Quang Thánh Tử tốt xấu là trung đình kiệt xuất nhất thiên tài một trong. So Thanh Tuyền thánh nữ thiên phú còn cường đại hơn, nói không chừng vẫn thật là có thể luyện hóa thành công rồi. Loại thiên địa chí bảo này mặc dù là đồ tốt, thế nhưng là Dương Chân cũng không có khả năng đem thiên hạ tất cả đồ tốt đều bỏ vào trong túi. Người khác luyện hóa một cái tốt liền nhìn không được rồi. Đây coi là cái gì đạo lý? Nghĩ thông suốt cái này khâu sau đó, Dương Chân liền an giật, chuyển ra hai cái ghế đầu đến, cùng Hàn Yên Nhi hai người tại ngồi xuống một bên, chuẩn bị nhìn một chút trò hay. Tiểu cô nương còn chưa hề đi ra, nàng đều không nóng nảy, Dương Chân gấp gáp có làm được cái gì? Lúc này xông đi vào, đoán chừng còn không có tới gần cửu giới linh lung tháp, liền bị cái kia năm cái đại thánh cho phân thây. Hàn Yên Nhi sững sờ nhìn xem Dương Chân, tò mò hỏi, cửu giới linh lung tháp nghe chính là thiên địa chí bảo, ngươi không đi luyện hóa? Dương Chân nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt, nghiêm trang nói, tiểu đạo sĩ, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a, là cái thứ tốt ta đều muốn đi luyện hóa lời nói. Cái kia còn có để hay không cho thiên hạ tu sĩ khác sống? Lại nói, ta chỉ có một người, có thể luyện hóa bao nhiêu đồ tốt? Hàn Yên Nhi bật cười, nói ra, rõ ràng là không dám lên đi. Đều để ngươi nói như vậy trong lành thoát tục. Ngươi nếu là có như vậy giác ngộ, cũng sẽ không người người kêu đánh rồi. Dương Chân trừng hai mắt, nếu như không phải có nhiều người như vậy tại chỗ, khẳng định sẽ ngay tại chỗ trấn phu cương. Cô gái nhỏ này hiện tại cũng học được ép buộc người, còn không bằng trực tiếp cầm kiếm đi ra so tay một chút rồi. Người ao đều sẽ thay đổi, nhất là nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Dương Chân quyết định không chấp nhặt với Hàn Yên Nhi. Lúc này bên cạnh Bạch Tâm Tư bỗng nhiên ôm ngực nói ra, bắt đầu rồi. Bắt đầu lại bắt đầu đi, người ôm ngực làm sao? Dương Chân đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Tâm Tư, vội vàng ngồi thẳng người, tầm mắt sáng rực hướng về Diêu Quang Thánh Tử nhìn lại. Trong lòng danh tự đã biến thành một cái tiểu nhân, một cái phiên bản thu nhỏ Dương Chân tại cái này tiểu nhân bên người. Cầm một cái lớn cái dùi, một bên đâm, một bên nhắc tới. Thất bại, thất bại, thất bại, ngươi nói nhỏ tại nhắc tới cái gì đâu? Hàn Yên Nhi tò mò nhìn Dương Chân. Dương Chân cười ha hà, nói ra, không có việc gì, ngươi nhìn Diêu Quang Thánh Tử này, nhiều soái, không có ngươi soái. Hàn Yên Nhi lầm bầm một tiếng, trừng Dương Chân liếc mắt, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở cửu giới linh lung tháp trên thân. Dương Chân một mặt đắc ý, nhìn đây bên cạnh Bạch Tâm Tư một mặt chua. Diêu Quang Thánh Tử không hổ là thánh cảnh cường giả, đi vào cửu giới linh lung tháp bên người sau đó, nhún người nhảy lên, trong tay pháp ấn liên tục đổ ập xuống hướng về cửu giới linh lung tháp bên trên vỗ tới. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Diêu Quang Thánh Tử cái này vừa ra tay, Dương Chân đã cảm thấy một căn cái dùi giống như không đủ dùng rồi. Gia hồn này vậy mà cũng biết được thiên thư huyền lý thiên bên trên nội dung, sử dụng thủ đoạn, nếu như Dương Chân đến luyện hóa lời nói, không nhất định có thể so với Diêu Quang Thánh Tử làm tốt. Vậy thì có chút khó chịu, lúc đầu tưởng rằng cái công tử bột, không nghĩ tới người ta thật có chút tài năng. Nhìn xem chung quanh đại cô nương tiểu đạo lữ cái kia khàn cả giọng tiếng la, còn kém trong tay lắc lư hai cái que huỳnh quang rồi. Âm âm, giữa không trung cuồng bạo lôi vân ngưng tụ mà lên, cửu giới linh lung tháp cửu quang linh lung, nhìn qua dị thường sáng long lanh tinh mỹ, đừng nói là những cái kia không có thấy qua việc đời nữ tử. Liền liền Dương Chân cái này không có thấy qua việc đời gia hỏa, cũng có chút động tâm rồi. Trong lòng phiên bản thu nhỏ Dương Chân trong tay, đã cầm ba cây sắc bén cái dùi rồi. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình một cái lảo đảo. Hào, Dương Chân vỗ đùi, kích động kém chút nhảy dựng lên. Chung quanh vô số cặp con mắt trừng qua đây, kém chút đem Dương Chân sống sờ sờ ăn. Ngoạc kép, hảo nguy hiểm, Diêu Quang Thánh Tử cố lên. Dương Chân vội vàng đem thốt ra một cái chữ tốt bổ sung hoàn chỉnh. Nam tử hư lạnh một tiếng, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cửu giới linh lung tháp. Những cô gái kia còn tại không buông tha trừng mắt Dương Chân. Giống như Dương Chân không xin lỗi, liền tuyệt đối không tha thứ hắn như vậy. Dương Chân, hắn có thể thành công hay không? Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng nhìn xem giữa không trung. Giống như lúc này phía trên không phải Dương Chân, nhưng nàng cảm thấy có chút không thích hợp một dạng. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không tốt lắm nói, liền nhìn Diêu Quang Thánh Tử này có thể hay không đạt được cửu giới linh lung tháp công nhận. Tán thành, Bạch Tâm Tư một mặt không hiểu, hỏi, chẳng lẽ cửu giới linh lung tháp đúng như truyền ngôn chỗ xưng, sinh ra linh trí của mình hay sao? Lời nói này liền mới mẻ rồi. Cửu giới linh lung tháp như vậy thiên địa chí bảo, nếu như không có sinh ra linh trí, đó mới có quỷ. Không có tới gần cửu giới linh lung tháp, Dương Chân không biết cửu giới linh lung tháp đến cùng có hay không linh trí. Dù sao tiểu cô nương luân hồi chuông trong tay là có một tia linh trí. Ý của ngươi là nếu như chỉ dựa vào thủ đoạn lời nói, Diêu Quang Thánh Tử là có thể luyện hóa cửu giới linh lung tháp? Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng, Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cho dù không thành, bên cạnh không phải còn có 5 cái đại thánh sao? Nói đùa cái gì, đây là giám bảo đại hội, không phải mất mặt đại hội. Diêu Quang Thánh Địa gióng trống khua chiêng dẫn tới nhiều người như vậy, là vì nhường đám người chứng kiến cửu giới linh lung tháp phá giải băng quan cấm chế. Đồng thời không phải là vì nhường Diêu Quang Thánh Tử mất mặt. Những người này dám để cho Diêu Quang Thánh Tử đi lên luyện hóa cửu giới linh lung tháp, khẳng định là có biện pháp giúp hắn luyện hóa thành công. Nghe được Dương Chân giải thích, Hàn Yên Nhi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Tâm Tư bọn người càng thêm nóng bỏng bắt đầu. Nói ra, thật không biết Diêu Quang Thánh Tử thành công luyện hóa cửu giới linh lung tháp sau đó sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Dạng nam tử này mới là chúng ta nam tử mẫu mực. Chỉ là không biết Diêu Quang Thánh Tử muốn mê đảo bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ. Dương Chân nhếch miệng, vậy thì có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nếu như bản tao thánh đi lên, đây chẳng phải là toàn bộ tu chân thế giới nữ tử tất cả đều không phải bản tao thánh không lấy. Chồng, cũng không biết có phải hay không là Dương Chân trong lòng tên tiểu nhân kia đem Diêu Quang Thánh Tử đâm hỏng, hay là liền lão thiên gia đều không quen nhìn Diêu Quang Thánh Tử này. Ngay tại Diêu Quang Thánh Tử sắp thành công thời điểm, cửu giới linh lung tháp bỗng nhiên cáu kỉnh rồi. Chỉ là một cái lắc lư ở giữa, một đạo hào quang màu tím hướng về Diêu Quang Thánh Tử đánh tới. Diêu Quang Thánh Tử liền thân hình một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Từng tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình, sợ lúc này Diêu Quang Thánh Tử sẽ thất bại. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Chớ có làm can, lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng. Trong cái nhấc tay, một luồng đạo uẩn hoành không mà ra, bao phủ ở trên cửu giới linh lung tháp. Cửu giới linh lung tháp lập tức quang mang đại thịnh, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới bắt đầu. Dương Chân cười ha ha, nói ra, thấy không, đây chính là dưa hái xanh không ngọt. Cái gì ý tứ? Bạch Tâm Tư trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, giống như những người khác, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, nhảy cẫng nói, cửu giới linh lung tháp này không tiếp thụ Diêu Quang Thánh Tử đúng hay không? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, ai ôi, lần này muốn náo nhiệt. Ầm ầm, giữa không trung lôi đình tuôn ra, những này cũng không phải là lôi phạt, mà là cửu giới linh lung tháp tụ lại mà đến kinh khủng thiên tượng. Nghiêng trời lệch đất kinh khủng lôi đình đem lão giả râu bạc trắng bao phủ đạo uẩn đánh tan. Thẳng tắp hướng về cửu giới linh lung tháp phóng đi. Cửu giới linh lung tháp vậy mà phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, phảng phất giống như thiên địa hung thú bình thường, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem Diêu Quang Thánh Tử đụng bay, liền lão giả râu bạc trắng đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình một cái lảo đảo, chung quanh kinh hô một mảnh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn trước mắt phát sinh kinh khủng một màn. Cửu giới linh lung tháp, vậy mà như thế kinh khủng. Trình độ này bên trên phản kháng, đương nhiên sẽ không làm bị thương một cái đại thánh. Lão giả râu bạc trắng vừa muốn xuất thủ lần nữa, một cái thanh âm êm ái chậm rãi tới. Không bằng, để cho ta tới thử một chút. Nghe được thanh âm này, Dương Trần mãnh liệt đứng lên. Tỷ tỷ, Hàn Yên Nhi thần sắc vui mừng, lôi kéo Dương Trần tay, tràn đầy kinh hỉ nhìn xem giữa không trung. Tiểu cô nương, xuất hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.